Chương 15. Đoàn quân của hoàng thân Nặc Bính chiến thắng trở về Âu Đông đã được dân chúng đón tiếp hoan nghênh nhiệt liệt. Vua chơi ban thưởng cho các tướng sĩ rất hậu. Hoàng hậu Ngọc Vạn cũng cho vời phó tướng Lê Sáng vào để khen thưởng. Ta thành thực khen ngợi phó tướng và binh sĩ đã chiến đấu dũng cảm, giành được thắng lợi vẻ vang, làm cho người Xiêm khiếp sợ và người Chân Lạp nể nang. Chiến thắng này đã làm cho hoàng thượng và triều đình Chân Lạp tín nhiệm người Việt ta thêm. Ta sẽ tiếp tục vận động để cộng đồng với dân người Việt thành lập cho kỳ được những toán võ trang tự vệ. Ta cũng sẽ cho báo tiệp và đề nghị lên triều thượng hóa ghi công cho phó tướng. Việc ban tước lộc cho kẻ có công, việc đền bù giúp đỡ gia đình của các tử sĩ đã có triều đình lo. Ta chỉ xin tặng riêng phó tướng 10 lượng vàng và 5 sốc lụa, gọi là an ủi sự khó nhọc. Phó tướng Lê Sáng khiêm tốn thưa: Tâu hoàng hậu, thật sự công trạng đó hoàn toàn không phải là của hạ thần. Đấy là công của 5 vị tráng sĩ lạ mặt mà tới bây giờ thần cũng chưa biết họ là ai. Hôm ấy, hạ thần được hoàng thân Nặc Bính sai chỉ huy toán quân Việt ra trận đánh nhau với quân Xiêm. Nhưng quân ta quá ít so với quân Xiêm. Dù bọn thần đã chiến đấu hết sức mình, vẫn không chống nổi quân Xiêm quá dũng mãnh. Giữa lúc bọn thần đang lâm nguy thì 5 tráng sĩ ấy đã xuất hiện kịp thời. Họ chiến đấu giỏi như những thiên thần, đã giúp bọn thần chiến bại thành thắng. Vậy xin hoàng hậu giữ những tặng phẩm đó lại, đợi bao giờ thần tìm được đám tráng sĩ ấy, thần sẽ dẫn bọn họ vào bái kiến để hoàng hậu ban thưởng. Khanh nói 5 vị tráng sĩ lạ đã giúp canh, họ là người như thế nào? Phó tướng bèn thuật lại hành tung của 5 tráng sĩ ấy. Hoàng hậu nghe một cách chăm chú rồi hỏi: Khanh nói tráng sĩ áo đỏ cầm đầu nhóm là một người cao lớn tướng tú và có đôi mắt nhung phải không? Cũng lại là chàng ư? Hoàng hậu ngưng giây lát rồi dặn: Nếu có dịp gặp lại, khanh hãy tìm mọi cách giữ họ lại cho ta gặp nhé. Thần xin tuân lệnh, nhưng thần e khó có dịp gặp lại họ. Trường hợp gặp lại họ, hoàng hậu bảo thần dẫn họ đến bái yết hay làm thế nào? Khanh mời họ ở lại, nói cho họ biết ta muốn gặp. Sau đó khanh hãy cho người trình lên ta biết, ta sẽ có chỉ thị. Có thể ta sẽ thân hành đến đại việt doanh của khanh thăm viếng và ủy lạo binh sĩ luôn thể. Còn bây giờ khanh cứ việc nhận lấy những tặng phẩm này tùy nghi sử dụng. Đa tạ hoàng hậu ban ân. Sau khi nghe phó tướng Lê Sáng tường trình về việc đánh giặc Xiêm xong, hoàng hậu Ngọc Vạn vào ý kiến vua Chay Chết Ta Hai. Vua Chay hỏi: Hoàng hậu có việc gì muốn nói chăng? Hoàng hậu tâu: Chắc bệ hạ đã nghe được hoàng thân Nặc Bính tâu trình mọi sự trong trận chiến vừa rồi. Thừa thế biết sở dĩ quân Xiêm thua sớm cũng nhờ sự chiến đấu dũng mãnh của đội quân Đại Việt. Cứ thử hỏi, nếu không có đại quân Đại Việt lâm chiến, chiến cuộc bây giờ chưa biết ngã ngũ ra sao. Người Xiêm chịu thua sớm vì họ thấy 4 quân Đại Việt, nhưng họ không hề biết quân Đại Việt tham chiến nhiều hay ít. Nếu lỡ một mai người Xiêm dò biết được quân Đại Việt ở đây chỉ có một nhóm nhỏ, nhất định họ không dễ dàng rút lui như thế đâu. Vậy bệ hạ ngần ngại gì nữa mà không cho phép người Việt lập ra những đội võ trang tự vệ? Khi cần, bệ hạ chỉ ra một lệnh, họ sẽ tập trung ngay dưới cờ. Tiếp xin bệ hạ chuẩn bị trước là hơn, không nên chờ nước tới chân mới nhảy. Vua Chay phân trần: Như hậu biết đó, ta đã muốn cho người Việt di dân lập những đội quân võ trang tự vệ ngay từ khi hậu mới đề nghị, nhưng hầu hết các quan đều chống lại ý muốn của ta. Ta biết làm sao, làm cho hậu buồn ta cũng khổ lắm chứ. Hậu hãy cứ ráng đợi một thời gian nữa, thế nào ta cũng ráng lo chuyện ấy xong. Hoàng hậu thưa lại: Bệ hạ là chủ của đất nước, người khác đâu có thể lo cho đất nước bằng bệ hạ. Họ nghi ngờ người Việt là phải, vì họ với người Việt chỉ là người dân nước lã. Còn bệ hạ là rể triều đình Thuận Hóa, hoàng tử To là cháu của chúa Thuận Hóa. Người Việt vốn trọng đạo nghĩa, rất nặng tình gia tộc. Nếu bệ hạ hoặc con cháu bệ hạ lâm nguy, há Thuận Hóa nỡ lòng làm ngơ? Hơn nữa, một vị vua như bệ hạ cũng có lúc cần phải cứng rắn để thể hiện uy quyền của một ông vua chứ. Vua Chay nói: Được rồi, trẫm cũng biết trong trận đánh biên giới vừa rồi, chính nhờ sức quân Việt mà Chân Lạp thắng được giặc Xiêm dễ dàng. Trẫm sẽ xuống chiếu cho phép cộng đồng người Việt di dân thành lập những toán võ trang tự vệ theo sự yêu cầu của họ. Tuy nhiên, trẫm muốn họ phải chấp hành mọi sự kỷ luật như quân đội của Chân Lạp. Khi nhà nước Chân Lạp cần điều động làm việc gì, họ phải thi hành ngay. Hoàng hậu thấy như thế có gì trở ngại không? Hoàng hậu thưa: Muôn tâu, người Việt di dân đã núp bóng, đã chịu ân sủng to lớn của bệ hạ, lẽ nào họ lại không tận tụy hết lòng vì bệ hạ khi bệ hạ cần tới họ? Dĩ nhiên trong triều đình Chân Lạp vẫn có nhiều người rất lo ngại về một mối họa phát sinh từ người Việt, nhưng trước ảnh hưởng quá lớn của hoàng hậu Ngọc Phạn và nhất là sự hiện diện cần thiết của người Việt như trong trận chiến vừa qua, họ đành làm ngơ, không dám ngăn trở nữa. Thế là những đội võ trang tự vệ của người Việt trên đất thủy Chân Lạp được ra đời.